Chiến thần Hào Môn, chương 824. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để 824 chương còn kém cái gì kiểm chứng. Không dám, không dám, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương chủ nhiệm trên trán nhất thời toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, ngay cả mình gia chủ cũng không dám đắc tội người trước mắt này xưng ma vương cao bồi, hắn nhằm nhò gì. Phi ca ngài hiểu lầm, ta không phải ý đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy là ngươi có ý tứ? Cao bồi đứng lên, thanh âm lạnh xuống. Ta tới làm việc công, các ngươi lại là tới làm cái gì, còn có, vừa mới tiểu tử kia cho ta chụp ảnh, là muốn cho hấp thụ ánh sáng ta, còn muốn tố cáo ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta Cao bồi tới bản công sự, là con nơi nào vi phạm quy định, ngươi đại khái có thể nói ra, cũng có thể đi trách cứ. Phương chủ nhiệm hầu như phải quỳ xuống rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nào dám, coi như Cao bồi nơi nào làm không đúng, đó cũng không phải là hắn có thể nói, tầng thứ như vậy nhân vật, đừng nói chính mình, coi như là nhất lưu thế gia vọng tộc người của gia tộc cũng không dám đơn giản trêu chọc. A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi ca ngươi hiểu lầm A, phương chủ nhiệm hiện tại hận không thể đánh chết chính hắn một trợ thủ, hắn biết chính mình phải xong đời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn phương chủ nhiệm sắc mặt tái nhợt, thủ hạ của hắn, dường như hiểu cái gì, từng cái nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào. Ngay cả hô hấp đều trở nên thật chậm, hầu như muốn cho chính mình hít thở không thông mà chết. Hiểu lầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cao bồi lông mày nhướn lên, ta hiểu được các ngươi không phải tới nhằm vào ta. Nghe được câu này, phương chủ nhiệm cảm giác trái tim hơi chút buông lỏng một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cảm châm đối Cao bồi. Cái này toàn bộ phương Bắc lại có mấy người dám cố ý nhằm vào Cao bồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn là thế gia vọng tộc trong gia tộc trên mặt đất trong vòng, kiêng kỵ nhất nhân, nguyên do bởi vì cái này người xuất thủ tàn nhẫn, hơn nữa mạnh mẽ vang dội, không nề tình, người nào mặt mũi cũng không cho, hơn nữa. Trả thù tâm rất nặng, đã từng có người muốn đối phó hắn, kết quả trong một đêm, cái kia nhất lưu thế gia vọng tộc gia tộc. Không có, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ là không có người, ngay cả bọn họ nhà cửa, đều bị một cây đuốc cháy hết sạch. Tên trước mắt này, chính là một cái người điên A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hết lần này tới lần khác là, nhân gia chưa bao giờ phạm một điểm lệch lạc, không ở lại bất kỳ cái cán nào, căn bản là không có người có thể làm gì được hắn. Phi ca nói đùa, chúng ta nơi nào cảm châm đối ngài A, chúng ta là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi là nhằm vào cái công xưởng này. Cao bồi lại một câu, làm cho phương chủ nhiệm linh hồn, đều tựa như bị đinh ở, không thể động đậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi là tới, nhằm vào bạn ta. Phương chủ nhiệm cảm giác mình thân thể, đều đã chết lặng. Cao bồi. Bằng hữu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ánh mắt hắn vội vàng chuyển động đứng lên, chứng kiến ngồi ở đó cái Giang Ninh, hầu kết sự trượt một cái, không biết. Lại chứng kiến đứng ở đó như chó ca càng không thể nào, Cao bồi bằng hữu, làm sao có thể sẽ đứng lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phương chủ nhiệm lại quay đầu, ánh mắt rơi vào đang đứng ở cửa, vẻ mặt biểu tình phức tạp nhìn mình Tần Huy, đây càng không thể nào. Tần gia làm sao có thể cùng Cao bồi có quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cho tới bây giờ sẽ không có nghe nói qua A, Phi ca, nơi nào. Chúng ta không dám A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không dám, Cao bồi hừ một tiếng, trực tiếp chỉ vào Tần Huy. Nhân gia làm cái hán, nuôi sống bao nhiêu công nhân, ở đâu có vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là thủ tục không đầy đủ. Hắn từ túi tử trong xuất ra mười mấy chương. Người nói thiếu cái gì, còn kém cái gì kiểm chứng, ta hiện trường liền cho hắn làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói xong, Cao bồi trực tiếp ngồi xuống, nhìn phương chủ nhiệm tựa hồ đang ở chờ hắn mở miệng. Phi ca, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phương chủ nhiệm thực sự khóc, hắn chính là suy nghĩ nát óc cũng không còn nghĩ đến Tần gia cái này nhà xưởng, dĩ nhiên sẽ cùng Cao bồi cái này đại ma vương có quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cảm châm đối Cao bồi bằng hữu, Cao bồi liền cảm châm đối tha phương gia, làm cho tha phương gia, một đêm tiêu thất. Cách chương.